Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, phần 186. Mỗi ngày đều có thể tới quầy bán quà vặt căn cứ học lực lĩnh tam cơm. Nhưng không thể trước tiên lĩnh, mỗi lần chỉ có thể lĩnh một cơm, bỏ lỡ liền bỏ lỡ. Cho nên này cũng liền làm cho rất nhiều học lực cao gia hỏa vô pháp thật sự ăn đến phong phú cơm. Điểm. Thường thường bọn họ vừa mới lãnh đến cơm hộp, trong tay đồ ăn liền sẽ bị cướp đi, mà học lực cao đồng thời cũng ý nghĩa mặt khác chỉ số khuyết tật. Rốt cuộc không phải ai đều là đặc thù chức giới, tài lực cùng giao tế không đủ bọn họ liền mặt khác đồ ăn vặt đều mua không được. Đói khát sẽ tăng lên bọn họ thể lực tiêu hao, hình thành một cái tuần hoàn ác tính, mà tương tương đem chính mình kia phân cơm điểm nhường cho Khương Phong, nàng chính mình chỉ lấy một cái quả táo, cùng với nguyên bản thuộc về Khương Phong cơm nắm, này cũng liền làm cho Khương Phong xem ánh mắt của nàng rất kỳ quái. Nàng lý trí nói, hiện tại có thể đánh người là ngươi, ngươi so với ta càng cần nữa dinh dưỡng phong phú đồ ăn. Chờ lát nữa lại đoạt một phần là được, tiếp theo nàng mua một ít nhu yếu phẩm. Quầy bán quà vặt nội giá hàng cao lợi hại. Tràn ngập toàn giáo theo ta một nhà quầy bán quà vặt có bản lĩnh ngươi đừng mua a cao ngạo. Khương Phong trực tiếp đem hắn tiền bao, ném cho nàng. Đó là một cái tiểu bi thép túi. Bên trong nhét đầy 100 nhiều khối huy hiệu trường. Đủ để thấy hắn lạc tác nghiệp lớn thành công. Cho dù có học sinh trên người bản thân liền có những người khác huy hiệu trường. Này số lượng. Hắn ít nói đánh cướp mười mấy học sinh, Khương Phong xem nàng chọn cái gì liền đi theo chọn một phần. Nàng cầm dâu tây sữa chua hắn liền cầm tại chỗ sữa chua. Nàng cầm đậu đỏ bánh mì hắn liền đi theo cầm dứa bao. Nàng cầm hắc sô-cô-la hắn liền lấy quả hạch sô-cô-la, thẳng đến ma tương tương cầm một hộp sáo sáo. Hắn cũng đi theo cầm một hộp lão bản hiếm lạ nhìn hai người bọn họ. Trực tiếp cười. Khương Phong không nói chuyện cũng không biểu tình, một chút đều nhìn không ra hắn kỳ thật căn bản nhận không ra mấy thứ này là gì, ma tương tương phản. Ứng lại đây, vô hình ma tôn đến từ thiên ma thế giới, bọn họ bên kia có bó lớn đan dược cùng các loại linh khí. Căn bản không cần mấy thứ này, chẳng sợ sau lại trở thành thần quyến giả lấy hắn địa vị cũng không cần tiếp xúc này đó. Cho nên tuy rằng mặt ngoài nhìn không ra tới, nhưng hắn kỳ thật là ngốc, điểm này ở nàng thử thăm dò cầm một bao nhật dụng băng vệ sinh. Mà hắn đi theo cầm một bao đêm dùng sau được đến khẳng định. Lão bản cười lớn hơn nữa thanh, liền đại, ngực bikini mỹ nữ tạp chí đều không nhìn. Quan sát hai người bọn họ tựa như ở đánh giá cái gì mới lạ sinh vật, vì thế ma tương tương cầm một. Cái chỉ có học lực B mới có thể có được vừa thấy liền rất có thể trang thực rắn chắc hắc cặp sách. Đem phía trước lấy đồ vật toàn bộ cất vào đi. Vỗ vỗ Khương Phong vai. Ca ngươi đi cửa ngồi đi. Dư lại đồ vật ta tới bắt là được. Khương Phong nhìn nàng một cái. Không nói chuyện, nhưng lúc sau ma tương tương lấy đồ vật hắn không có đi theo động thủ. Chỉ là ôm cánh tay canh giữ ở mặt sau. Không biết suy nghĩ cái gì, nàng lại cầm bật lửa bản đồ nước khoáng này đó nhu yếu phẩm. Ma tương tương tính toán tỉ mỉ, tính tiền sau còn cho hắn thừa nửa túi huy hiệu trường. Khương Phong làm nàng trực tiếp thu, hắn sáng suốt lựa chọn làm nàng quản lý tài vụ, vì thế ma tương tương đem cặp sách ném cho hắn. Chỉ đem một ít tất yếu phẩm đặt ở chính mình búp bê Tây Dương tiểu ba lô. Nàng ở quầy bán quà vặt mua được châm cùng tuyến, chuẩn bị chờ lát nữa đem búp bê Tây Dương phùng hảo rửa sạch sẽ, nhưng mà phi thường bất hạnh chính là, quầy bán quà vặt bên trong có mũ có khăn quàng cổ thậm chí còn có nội y quần lót. Lại duy độc không có quần áo, muốn được đến quần áo tựa hồ liền chỉ có thể từ những người khác trên người lột. Nàng cầm bản đồ đem Khương Phong đưa tới xê giáo sân thượng. Ma tôn so tiên tử tốt địa phương chính là phóng đến hạ cái giá. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất ăn cơm hộp cũng không chú ý. Mà ma tương tương sớm tại trên đường liền đem cơm nắm quả táo sữa chua giải quyết. hiện tại chính liền vòi nước chảy ra nước đá đem chính mình thu thập có thể xem một ít. Ít nhất đem trên mặt huyết ô cấp rửa sạch sẽ, cho nên chờ nàng ngồi ở Khương Phong đối diện phùng. Búp bê Tây Dương ba lô thời điểm, mặt biến càng thêm tái nhợt, Khương Phong ăn không vô nữa. Ma Tương Tương thấy hắn đứng dậy, tiếp theo một kiện nhiễm hắn nhiệt độ cơ thể áo khoác đã bị ném lại đây. Gắn vào nàng trên đầu, mặc vào, hắn đem tượng trưng bất lương thân phận giáo bà áo khoác cho. Nàng, Ma Tương Tương cười tủm tỉm nói lời cảm tạ. Nàng mục đích đạt thành, Khương Phong đem áo khoác ném cho nàng cũng không phải là bởi vì thương. Hương tiếc ngọc, mà là bởi vì nàng như vậy quần áo, bạo lộ chạy tới chạy lui làm hắn rất khó chịu. Thân là ma tôn hắn tự nhiên đã thói quen xuyên mấy khối vải vụn liền dám ra cửa ma rào yêu nữ. Nhưng ở Khương Phong nhận chi công chính thường nữ tử đều ăn mặc trường tụ áo váy. Cho nên đến các thế giới khác lúc sau hắn vẫn luôn đều thực không quen nhìn ăn mặc áo hai giây liền. Chạy tới chạy lui nữ nhân, chẳng qua hắn không quen nhìn nhưng cũng sẽ không đi quản. Nhưng Ma Tương Tương hiện tại là hắn đối tượng hợp tác. Cũng không phải cái gì không đứng đắn nữ nhân. Hắn thật sự chịu không nổi nàng này phó rách tung tóe bộ dáng, Ma Tương Tương rốt cuộc ấm áp. Nàng cẩn thận vãn hảo quá dài tay áo. Sau đó phát hiện Khương Phong thể lực chỉ số từ S rớt tới rồi A cộng, cảm nhận được chính mình thể lực biến hóa, nàng chờ mong chọc chọc hắn. Hiện tại ta thể lực có phải hay không đề cao? Tác giả có lời muốn nói. Năm nay cuối cùng một ngày lạp, đại gia muốn vui vui vẻ vẻ vượt năm Nga. Ngày hôm qua Thiên Long bắt bộ hạ mở rộng thành hai thiên. Dựa theo kim chủ yêu cầu nhiều thượng mấy cái. Cuối cùng một thiên hôm nay hoặc sáng bầu trời tuyến, còn có phía trước đáp ứng tiểu thiên sứ thêm hai càng. Kết quả thêm càng lúc sau không quá hai ngày lại đoạn cây xong. Cho nên hôm nay ngày mai sẽ đem thiếu đổi mới bổ thượng tiểu kịch trường thổi khí cầu quần thuộc. Lúc sau, Khương Phong rốt cuộc đưa ra chính mình hoang mang. Hắn cầm lấy một hộp sáo sáo. Đây là cái gì? Đáng được ăn mừng cái này thẻ bài sáo sáo tương đối hàm xúc. Tinh giản đóng gói thượng chỉ viết dâu tây vị, cùng với siêu đại kích cỡ kỳ thật nói cho hắn cũng không có gì. Nhưng vấn đề là chung quanh còn ngồi những người khác, bao gồm địch Mông Nguyên, khoa địch Đại Nhĩ, Đồng Quang, thực rõ ràng bọn họ cũng không nhận biết đây là cái gì. Sôi nổi đem ánh mắt đầu lại đây, vì thế Ma Tương Tương chấn định mở ra một cái. Giải thích nói, là khí cầu, nói nàng còn thổi một cái, hơn nữa đem dư lại chia bọn họ, tới, đều thử xem mơ siêu thổi khí cầu làm cái gì. Đại gia thực nghi hoặc, nhưng căn cứ vào đối nàng nhân phẩm tín nhiệm, mỗi người đều thổi một cái khí cầu, hào, hiện tại liền tính về sau bọn họ biết đây là cái gì. Bọn họ cũng không dám nói ra đi. Tay cầm các đại lão hắc lịch sử Ma Tương Tương lộ ra kế hoạch thông mỉm cười, cảm tạ ở 2019-12-30-2019-12-31-14-49-05 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, khấu nặc yô yô đát một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, trạch trạch 60 bình, di thế lưu quang 20 bình, MTL Vifa 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đừng xúc động Khương Phong lấy ra nàng học sinh tạp, nguyên bản đáng thương thể lực D đã biến thành C cộng. Ma Tương Tương ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ tăng lên nhiều như vậy, rốt cuộc Khương Phong thể lực chỉ là từ S rớt. Tới rồi A cộng, mà nàng thể lực lại vượt qua D cộng, C, C ba cái đẳng cấp, Khương Phong trào phúng nói. Hẳn là bởi vì ngươi nhược quá lợi hại, Ma Tương Tương không sinh khí. Nàng như suy tư gì, căn cứ nàng hiểu biết, phàm là đặc thù chức giai chỉ số đều siêu việt bình thường học sinh. Nhưng này đó đặc thù chức giai giả bên trong lại cố tình xuất hiện. Nhỏ yếu, mà không hợp lý thấp kém chỉ số. có phải hay không liền ý nghĩa càng dễ dàng tiếp thu cường giả che chở. Kẻ yếu chỉ có thể dựa vào cường giả mà sống, như vậy đổi mà nói chi bị định vị với nhỏ yếu, nàng cũng nên càng dễ dàng tiếp thu cải tạo. Ma tương tương quyết định làm một cái thực nghiệm. Khương Phong vừa mới cơm nước xong, nàng liền lôi kéo hắn đi bắt mấy cái học sinh đi lên. Thay phiên thực nghiệm sau rốt cuộc khẳng định chính mình suy đoán, giáo bà áo khoác trước kia không phải bình thường áo khoác có thể so. Bình thường áo khoác chỉ có thể giúp nàng đem thể lực D tăng lên tới C. Cũng chính là tăng lên 2 cái đoạn, mà Khương Phong áo khoác có thể cấp những người khác tăng lên 3 cái đoạn. Mà mặc ở ma tương tương trên người sau liền có thể cho nàng tăng lên 4 cái đoạn, này chứng minh. Rồi ma tương tương suy đoán, cường giả ban cho đạo cụ mới có như vậy đặc thù hiệu quả. Hiển nhiên ma tương tương cái này, kẻ yếu còn rất bắt bẻ. Ít nhất cũng đến là Khương Phong loại này giáo bá mới xứng đôi nàng, có lẽ chúng ta có thể kéo đến càng nhiều minh hữu. Ngươi còn nhận thức mặt khác lần này tham gia trò chơi thần quyến giả sao? Ngài, ta là nói có thể kết minh cái loại này, bởi vì giao tế chỉ có đê. Nàng nói chuyện rất nhỏ thanh, trên cơ bản đối với hắn lỗ tai nói xong. Không biết ma tương tương tình huống đại khái còn tưởng rằng nàng ở nói cho Khương Phong cái gì. Trọng đại bí mật, Khương Phong không nói gì, cũng không có xem nàng. Này kỳ thật là một loại hồi đáp, ma tương tương khóe miệng trừ trừ. Nàng đột nhiên phát hiện cùng thứ này hợp tác chính mình thực mệt a. Tốt xấu cũng là đệ nhị tổ chức lão đại, kết quả lại liền cái bằng hữu đều không có sao. Vì thế nàng thần thần bí bí thấu qua đi. Thuận tiện bái trụ vai hắn, ta nhận được mấy cái, có một cái khẳng định sẽ gia nhập chúng ta, nhưng là vườn trường lớn như vậy cũng không rõ ràng lắm bọn họ ở đâu. Cho nên chúng ta trước, có thể đừng thấu như vậy gần sao. Khương Phong đã nỗ lực hướng bên cạnh dịch, chung quy vẫn là bị nàng bước tới rồi góc tường. Hắn cường điệu nói, này chung quanh không có người. Không cần như vậy cẩn thận, ma tương tương cổ cổ quai hàm. Ngươi cho rằng ta nguyện ý như vậy sao? Ngươi loại này giao tế a gia hòa, căn bản là không rõ đê thống khổ. Xem nàng giống như sinh khí, Khương Phong cảm thấy chính mình giống như có chút quá mức. Vì thế lần này hắn ngoan ngoãn khom lưng, nhấp khẩn môi nghe xong nàng kế hoạch. Nói xong kế hoạch sau ma tương tương mặt đều đỏ. Thở hổn hển còn muốn tận lực bảo trì lưu loát, có thể làm đối phương nhẹ nhàng lý giải. Này thật là quá làm khó một cái giao tế đê, vì còn thừa không có mấy mặt mũi. Nàng kiệt lực khống chế mới không có nói lắp, hiện tại nàng không quá tưởng lý Khương Phong. Nhưng mà hao phí quá đa tâm lực nàng kéo nửa ngày thế nhưng không mở ra tùy tay lấy nhất quán vận. Động đồ uống, nàng thế nhưng liền lon đều kéo không ra. Khương Phong làm bộ không thấy được nàng xấu hổ, cầm mặt khác một vải quả nho vị kéo ra đưa cho nàng, ma tương tương trầm mặc tiếp nhận. Trong đầu lại ở tính toán muốn hay không âm hắn một phen giết người diệt khẩu. Nhưng mà này hiển nhiên là không thực tế. Cuối cùng nàng bổ túc thể lực sau lại lần nữa thu thập một chút chính mình. Thậm chí móc ra một chi son dưỡng môi bôi cánh môi. Làm chính mình nhìn qua càng thêm tinh thần. Tiếp theo xoa xoa mặt, mạnh mẽ làm ra hoạt bát thiên chân biểu tình, Khương Phong toàn bộ hành trình vây xem. Hắn kỳ thật không quá quan tâm ma tương tương rốt cuộc dùng hắn tiền mua gì. Chỉ là, thấy một cái khuôn mặt lãnh đạm lý trí cô nương dùng 10 giây đem chính mình biến thành rực rỡ. Ngây thơ thiếu nữ, nhiều ít có chút đau đớn thẳng nam tâm mơ siêu án cảm thấy chính mình có chút vô pháp nhìn thẳng ma. Tương tương, đặc biệt là đương Khương Phong thấy nàng sửa sang lại nguyên bản thuộc về hắn áo khoác. Tục khó dằn nổi kim long dây lưng trải qua nàng điều chỉnh. Xứng với khí phách giáo bà áo khoác, càng làm cho nàng có vẻ minh diễm hoạt bát, thời thượng tiếu lệ, căn bản nhìn không ra này áo khoác từng thuộc về một người nam nhân. Chợt vừa thấy liền Khương Phong chính mình đều cho rằng đây là tuổi trẻ tiểu cô nương lưu hành tân. Giả dạng, nàng rút ra lão sư hệ nơ, chính mình mang lên, dù sao nàng cũng không có áo lông ngực, sơ mi trắng hồng nơ hắc áo khoác hơn nữa kim long dây lưng cùng búp bê Tây Dương ba lô. Kinh điển hắc bạch xứng lại không đến mức thành thục lãnh đạm. Nàng chính là lợi dụng hiện có tài nguyên hoàn mỹ ngụy trang thành một vị nữ cao trung sinh. Thanh xuân vô địch hơn nữa cổ áo đừng bút máy. Còn mạc danh nhiều ra vài phần phong độ trí thức, tổng hợp ập vào trước mặt bất lương thiếu nữ khí chất làm Khương Phong dùng chính mình vương bá chi. Khí đem kia mấy cái bình thường học sinh thu làm ngựa con. Làm cho bọn họ đi ra ngoài siêu tập mặt khác thần quyến giả tình báo. Ma Tương Tương liền lãnh hắn đi phòng y tế. Bọn họ thời gian tạp vừa vặn tốt, vừa đến khảo thí kết thúc tiếng chuông liền vang lên. Phòng y tế cũng không có lão sư, trường học cũng không lo lắng có học sinh chạy đi vào. Bởi vì muốn tiến vào phòng y tế cần thiết giả quét lão sư Tây Trang chế phục nơ thượng cà vạt châm. Hoặc là bọn họ giáo viên chứng, không sai. Cái kia thiếu niên bộ dáng lão sư cấp Ma Tương Tương hệ thượng cà vạt chỉ là vì đánh dấu nàng. Chân chính cho nàng bỏ thêm giao tế trị số chính là mặt trên kim sắc cà vạt khấu châm. Ở cửa tiến hành giả quét sau mới có thể đủ tiến vào, Ma Tương Tương vừa tiến đến liền quan sát có hay không máy theo dõi, được đến vừa lòng kết quả sau nàng cũng không có động trong ngăn tủ trưng bày dược phẩm. Mà là siêu tầm bốn phía làm Khương Phong trốn vào một cái trí vật quầy, nhớ kỹ. Chờ lát nữa căn cứ tình thế, cho hắn tới một chút tàn nhẫn. Không cần ở trong ngăn tủ ngủ, Ma Tương Tương có đồng lõa sau cũng có xa hơn đại mục tiêu. Cũng kế hoạch đơn sơ tiên nhân nhảy kế hoạch, Khương Phong nhìn nhìn ngăn tủ cùng giường khoảng cách. Nhíu mày nói, xem hắn bò trên người của ngươi liền động thủ. Cái này khó mà nói. Vạn nhất ta cảm thấy cùng hắn thâm nhập giao lưu càng có lợi cho tình báo đạt được. Vậy ngươi đại khái muốn nhiều chờ một chút, Ma Tương Tương nhỏ giọng nói chuyện khi bộ dáng thực. Văn tĩnh, này phân thẹn thùng cùng nàng giả dạng sẽ hình thành một loại tương phản manh. Làm người theo bản năng cảm thấy nàng là cái hảo hài tử. Hết chương.